Dạ, mời mọi người niệm Phật. Nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sa ma sa bu tha sa nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sa ma sa bu tha sa nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sa ma sa bu tha sa. Dạ, mời mọi người ngồi. Hôm nay mọi người khỏe không? Có vui không? Dự giới có trống sạch không? Rồi bây giờ dự giới tôi hỏi nghe. Có một số người á, là quay quay hình á, là thấy có một cuộc sống mà mỹ vì mà xuất gia vô duyên tu nữ đó mà con đeo vòng, con đeo nhẫn, con mòn tay. Có ai con không? À, có ai mà quên đeo, quên mở nhẫn ra, quên mở vòng ra, quên mở dây chuyền bông tai thì sau buổi học chiều nay quý vị thảo ra giùm sư nha. À, bởi vì cái giới, giới thứ bảy của mình là giới gì? Không trang điểm ha, không dùng trang sức ha. À, không nghe đàn ca sướng hạt, không trang điểm, không dùng mỹ phẩm, không dùng trang sức. Mà có một số người thì đụng ra thương á, là ban tổ chức thương là sẽ hay nhắc quý vị á, là trước khi mà thọ giới là mình tháo hết tất cả những trang sức mà mình đã từng đeo. Nếu như có mà tố mông tay là phải cào luôn á. Nha. Bây giờ chưa cào thì chiều nay về cào ha. Thật quá luôn. Nha. Không dùng mỹ phẩm, không dùng trang sức ha. Nếu mà đúng hình thức. Bởi vì cái, mà hàng ngày ăn cơm quý vị tùng cái câu đầu, cái tuần bài mà xuất gia nghi màu khác đời, sống nương đàn việc thảnh thơi cửa thiền. Thì cái câu đầu tiên xuất gia nghi màu khác đời đó, đó là mình cào tóc, mình đắp y, đó là khác đời và không dùng trang sức, không trang điểm. Mà nếu như mình còn đeo vòng, đeo nhẫn về con sẽ bôi sớm mồng tay, tức là chưa có khác đời, giống đời lắm ha. Cho nên nhớ nghe. Rồi về lại về Mỹ hôm nay đó, ví dụ như Mỹ, mình hôm qua sư cô nhắc tiết kiệm, thân phải tiết kiệm cho sư cô nha, không phải chua túi nha, tôi nhắc dùm. Đó là tiết kiệm điện, tiết kiệm nước ha. Và giả sử như là Mỹ hôm nay mình phải dùng máy sấy, nhưng mà nếu có nắng, quý vị giặt đồ đem ra phơi ngoài nắng á, ha. Nó vừa tốt cho sức khỏe mà vừa tiết kiệm điện, không cần phải sấy ha. Đây thì mình tập làm sao để những cái ngày mà mình sống đời sống xuất gia thì đúng là người xuất gia thật sự, à, dù là thời gian ngắn nha. Mình nói xuất gia vô duyên đó, thì không có nghĩa rằng là làm chơi, làm đùa, mà làm thật thì gọi là thời gian ngắn thôi. À, cho nên là từ nội dung cho tới hình thức thì nó phải đúng là người xuất gia. Dạ rồi, thôi hôm nay mình phải đi vô bài sớm thôi, sợ chạy dầu án nữa. Hôm nay đó, mình học bài tiếp theo là bài chấn đế và tục đế. Thật ra thì bài này nó cũng nối tiếp của bài ngày hôm qua là về pháp ha. Thì đầu tiên đó, quý vị sẽ thấy rằng là ngày hôm qua mình nói pháp, pháp là sự thật, là tất cả mọi thứ đúng không? Vì tất cả mọi thứ trên đời này, cái gì cũng là pháp cả. Tuy nhiên khi mình chia ra, pháp chia làm hai phần, thì khi chia làm hai như vậy thì sẽ chia là gồm có pháp tục đế và pháp chân đế. À, vậy thì tục đế là gì? Đó là những sự thật do thể tình tùy theo nhu cầu mà đặt ra, tức là những sự thật mang tính chế định do thể gian, do một cộng đồng, do một nhóm người đặt ra. Ví dụ như là luật giao thông, luật kinh tế, luật hình sự thì đó gọi là sự thật chế định hay là tục đế. Còn chân đế, Paramattha Satya, là những sự thật đúng theo chân tướng của chính nó và không bao giờ thay đổi. À, ví dụ như nói là tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, các pháp hữu vi là vô thường. Thì cái đó là nó là sự thật không bao giờ thay đổi, nó chính là chân tướng. Thì như vậy đây là hai ví dụ sơ khởi và định nghĩa sơ khởi cho quý vị thấy ha, chân đế và tục đế. Thì đây là cái sơ đồ để quý vị thấy rõ và bây giờ mình đi vào cái định nghĩa ha. À, tục đế Samuti Satcha là một hợp từ, tức là một cái danh từ mà gồm có hai phần hợp lại đó, danh từ kẹp đó ha. Thì trong đó từ tục á có nghĩa là thế tục hay phàm tục, Còn chữ đế có nghĩa là sự thật hay là chân lý. Như vậy tục đế là những cái gì mà người thế tục đồng ý với nhau, gọi là chân lý quy ước hay còn gọi là chân lý tương đối. Từ này tiếng Anh mình gọi là conventional truth. Conventional là quy ước, có tính quy ước, và truth là sự thật. Conventional truth. Còn chân đế, paramattha satcha, cũng là một hợp từ, có nghĩa là chân lý chân thật, không hư vọng, là chân lý tuyệt đối, là chân lý tối thượng, cũng còn gọi là đề nhất nghĩa đế hay chân như. Tiếng Anh mình sẽ dùng là ultimate truth. Ultimate, chữ mình hay đọc là ultimate, có người đọc là ultimate, nhưng mà sư đọc ultimate. Ultimate truth là sự thật rốt ráo, sự thật tột cùng hay là tối thượng. Ngoài ra về mặt diệt từ đó thì ta có hiểu rằng, có thể hiểu là chân là sự thật, mà đế cũng là sự thật. Vậy thì hai chữ này, chân đế là sự thật của sự thật, hay nó chân đế còn là thực thể của tục đế. Như vậy cái tục đế đó nó cũng là sự thật, nhưng mà phía sau cái sự thật đó nó có một sự thật khác sâu sắc hơn. Ví dụ như mình nói là đàn ông, đàn bà, cha hay mẹ, thì đó là người mình sinh ra mình là cha mình, người sinh ra mình là mẹ mình. Nhưng mà đằng sau người cha người mẹ đó thì có một sự thực thể đó, là gì? Đó chính là ngũ uẩn, là danh sắc mà thôi. Như vậy là như vậy cái ngũ uẩn và danh sắc là thực thể của cha hay mẹ, hay cho mình nói là chớn đế là thực thể của tục đế. Đấy, mình đi qua tiếp ha. Bởi vì á, mình đi vào chấn đế, cái quan trọng là cái từ chấn đế này đó, đó là một khái niệm rất là quan trọng trong Phật giáo. Cho nên mình đi vào phân tích nghĩa của chữ chấn đế bằng theo tiếng Pali ha. Từ paramattha, khi mà phân tích ra đó là nó do từ parama cộng với từ attha. Parama có nghĩa là cùng tột, là cái gì không thể biến đổi, không thể trở thành cái gì khác. Và attha là điều hay là vật. Cho nên hai chữ cộng lại, paramattha, là điều không thể thay đổi hay biến đổi được. Và trong các sách Pali đó, thì có một cái câu chủ giải á. Parama aviparito atoti paramattho. Dịch rằng không có sự thay đổi khác biệt nên gọi là paramattha. Như vậy đó là cái chữ parama này đó, họ lấy cái chữ là aviparito làm gốc. Aviparito atto thì aviparito là không thay đổi. Vậy thì không có sự thay đổi thì mình nói tất cả các pháp là vô thường, mà vì sinh diệt, mà vì sao nó không có sự thay đổi là sao? Cho nên mình sẽ giải thích cái sự không có sự thay đổi nghĩa là gì. Không có sự thay đổi hay aviparita tức là đặc tính của pháp ấy như thế nào thì nó luôn luôn giữ nguyên đặc tính ấy, không bị thời gian, không gian hoặc chủng loài chi phối. Quý vị nhớ ngày hôm qua đó mình định nghĩa cái chữ pháp đi ra từ động từ kantar, có nghĩa là nó nhầm trì, nó giữ lấy. Và mình định nghĩa đó, pháp là gì? Nhầm trì từ tánh, quỷ sanh vật giải. Mỗi pháp nó có một cái đặc tính nào đó của riêng nó, để khiến mình nhìn vào mình phân biệt với pháp khác. Ví dụ như đặc tính của lửa là nóng, là đốt cháy. Đặc tính của băng là lạnh. Thì như vậy cái đặc tính đó chính là, mình nói ở đây chính là đặc tính đó nó không thay đổi đó. Thì ví dụ ở đây mình đưa một ví dụ khác này. Ví dụ như đặc tính, cái chữ đặc tính đó là chữ sapava. Thì đặc tính của tâm là luôn luôn biết cảnh. Thì chữ tâm tiếng Pali là chữ citta và cảnh là aramana. Như vậy đặc tính của tâm là luôn luôn biết cảnh. Cho dù đó là tâm người, tâm của thú vật hay là tâm của chư thiên. Hoặc á, dù ở cảnh giới địa ngục, ma, ngà quỷ, súc sanh, cõi người hay thiên giới, thậm chí đến cõi phi tưởng, phi phi tưởng nữa. Cho dù là tâm sanh ban ngày hay là sanh ban đêm, thì đặc tính biết cảnh ấy không thay đổi thành một cái đặc tính khác được. Cho nên không đã thay đổi tức là không thay đổi cái đặc tính của nó. Có thể hình thức là thay đổi, cái thời gian là thay đổi, nhưng mà đặc tính không thay đổi. Hoặc đặc tính của sở hữu tâm, chetasika, Cái chữ Chetasika thì có hai cách dịch. Hòa thượng Minh Châu thì hay dịch là tâm sở. À, còn Hòa thượng từ tình sự thì dịch là sở hữu tâm, tức là nó thuộc về tâm. À, ví dụ như một tâm, mình nói là một tâm tham, thì cái tâm tham nó không đi một mình, mà nó đi với rất nhiều tâm sở khác. Nó mỗi tâm sở nó làm phần sự khác nhau. À, cho nên mà mỗi tâm sở đó là giống như gì? Giống như là mình nói là tâm là giống như ông tổng thống, và các tâm sở giống như các ông bộ trưởng á. Một cái đất nước, để vận hành một đất nước á, thì tâm tức là ông tâm dẫn đầu các pháp, như vậy tâm tức là ông tổng thống, và các bộ trưởng kinh tế, bộ trưởng tài chính, bộ trưởng y tế, bộ trưởng giáo dục chẳng hạn. Thì bây giờ các tâm sở này, ví dụ tâm sở xúc nó làm công việc tiếp xúc với đối tượng, tâm sở thọ nó cảm nhận, tâm sở tác ý là nó hướng về đối tượng, tâm sở tư tức là nó chủ, nó là tạo tác chẳng hạn. Thì như vậy trong một cái tâm là có như khi tới 19, 20 tâm sở, có khi tới 30 mấy tâm sở. Tâm mà càng mà cao thì tâm sở càng nhiều, tâm mà càng mà mùi lược thì tâm sở nó càng ít. Cho nên tâm sở là những yếu tố đi cùng với tâm. Và ở đây được định nghĩa thế này. Tâm sở đó là nó phụ thuộc vào tâm. Thì đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh với tâm và đồng nương một vật. Như vậy là thường thường trong vi dự pháp đó, người ta hay nói là tâm sở là đồng sinh, đồng diệt, đồng căn, đồng cảnh với tâm. Tức là tâm sinh lên thì tâm sở nó sinh lên, tâm diệt đi, tâm sở nó diệt đi. Tâm nó sanh ở căn nào gọi là đồng căn, ví dụ như tâm nó sanh ở con mắt thì gọi là nhãn thức, thì tâm sở nó cũng sinh ở con mắt. À, đồng cảnh là con mắt này, nó nhìn vào cảnh nào, ví dụ như mắt sư bây giờ là đang nhìn tới cái màn hình, thì cái tâm sở nó cũng hướng về cái cảnh đó, là cái màn hình. Như vậy đồng sanh, đồng diệt, đồng căn, đồng cảnh. Ở đây thì nói rằng là đồng biết một cảnh, đồng cảnh tức là đồng biết một cảnh với tâm, và đồng căn tức là đồng nương một vật. Một vật ở đây chứ không phải là vật bên ngoài nhé. Vật á, cái từ vắt thú á, nó đồng nghĩa với căn, tức là nhãn căn, nhĩ căn, con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì gọi là vật ha. Vậy thì không một lý do nào có thể làm cho sự hữu tâm trở thành dẫn đầu tâm. Bởi vì tâm mới có tính cách dẫn đầu, còn tâm sở không thể có tính cách dẫn đầu được, nó tính cách là nó phụ thuộc vô tâm thôi. À, hay ba tính chất đồng sanh, đồng diệt hay là đồng biệt một cạnh với tâm mà nó trở thành tính chất khác được. Ha. Nó luôn luôn là đồng sanh đồng diệt, nó không thể sanh sau tâm hoặc sanh trước tâm mà phải đồng sanh với tâm thôi. Thì đó là đặc tính của tâm sở. Rồi bây giờ một đặc tính khác đó là một pháp, ví dụ một khác nữa đó là sắc pháp. Sắc pháp tiếng Pali là Rupa Dhamma. Thì sắc pháp nó có đặc tính là đổi thay, tiêu hoại. Nhưng dù có đổi thay, tiêu hoại do nguyên nhân nào đi nữa, như là do gió, do lửa, lành nóng, hay là bị đánh đập, bị đâm chém, hay do côn trùng vân vân, nhưng mà đặc tính riêng của nó vẫn tồn tại. Ví dụ như đất thì nó có trạng thái là cứng hoặc mềm, cho dù chúng ở hình thức nào, lớn như núi Tu Di, Sineru, hay nhỏ như vi trần là hạt bụi, thì đặc tính cứng hay mềm nó vẫn như vậy. À, như vậy đặc tính của đất là cứng hay mềm, đặc tính của nước của lửa là nóng hay lạnh, đặc tính của gió là sự chuyển động, đặc tính của nước là sự kết dính. Thì dù ở trong một cái vật thể lớn hay nhỏ thì đặc tính của sắc pháp nó không thay đổi. Ha. Mặt khác, đặc tính đổi thay do tác động bên ngoài đều có được đối với tất cả sắc pháp mà chẳng ngoài trừ sắc nào cả. Tuy bị đổi thay tiêu hoại, nhưng mà sự biến đổi đặc tính của hay là sapphava của sắc pháp thì không hề có, cho nên sắc pháp cũng được gọi là paramattha, là pháp chân đế. À, quý vị nhớ ha, pháp chân đế thì lát nữa mình sẽ đi liệt kê, thì pháp chân đế gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. À. Tuy nhiên, không thay đổi ở đây không có nghĩa là thường hằng, bất biến, mà nó có nghĩa là trước sau, giống nhau, không sai khác. Quá khứ như thế nào thì hiện tại và tương lai cũng như thế ấy. Do đó nó được gọi là chân như. Chân là sự thật và như là không thay đổi. Ví dụ, các pháp do duyên sanh thì các pháp đó do duyên diệt. Cái gì có sanh thì cái đó phải diệt. Đó là sự thật không bao giờ thay đổi. Dù ở bên Ấn Độ hay ở Việt Nam, dù cách đây 3.000 thế kỷ cho tới bây giờ thì cái gì sanh nó cũng phải diệt cả. Thì cái đó gọi là chân như ha, hay là chân đế. Đã, thì bây giờ mình trở lại này, ha. Theo vi dự pháp có tất cả là bốn thực thể của các pháp. Ha. Tâm, chitta. Tâm là gì? Là thành phần trí giác của chúng sanh. Tức là cái cái yếu tố mà biết được, cảm nhận được ha. Sở hữu tâm là thành phần phụ thuộc của tâm. Sắc pháp là thành phần vật chất vô tri. Và niết bàn là bản thể tịch tịnh, chấm dứt sự sanh diệt của danh sắc. Như vậy tâm, và trong khi mình trong cả tất cả đều là pháp và chấn đế ha, nhưng mà chia ra hai loại: chấn đế hữu vi và chấn đế vô vi. Vậy thì tâm này, sở hữu tâm và sắc pháp gọi là pháp chấn đế hữu vi. Hữu vi là gì? Chữ hữu vi này á có nghĩa rằng là nó còn có sự sanh diệt. Vi tức là gì? Vi tức là sự tạo tác á, hành vi tạo tác. Cho nên hữu vi là còn do còn có sự sanh diệt, còn có sự tạo tác. Còn niết bàn được gọi là pháp vô vi. Phụ huy tiếng Pali là sankhara và vô vi là asankhara. Là vì niết bàn là pháp không còn sanh diệt, không sinh không diệt, không tạo tác, không tác không thành, cho nên gọi là vô vi. Và các bốn pháp này gọi chung là pháp chấn đế. Như vậy tất cả là pháp, pháp chia làm hai là tục đế và chấn đế. Chấn đế chia làm hai là hữu vi và vô vi. À, đây, ở đây là một cái bảng tổng kết tài cho quý vị thấy. Chấn đế chia ra hai là vô vi và hữu vi. Vô vi là asankhara, hữu vi là sankhara. Vô vi là bản thể vắng lặng, hoàn toàn thanh tịnh, cứu cảnh tối hậu, cũng gọi là niết bàn hay diệt đế. Còn hữu vi là các pháp còn bị chi phối bởi định luật tam tướng vô thường, khổ não và vô ngã. Những định nghĩa này á, rất là quan trọng đó. Bởi vì khi quý vị mà học Phật pháp đó, thì thế nào là pháp vô vi, thế nào là pháp hữu vi, chấn đế tục đế đó, thì không những chỉ là khái niệm để mà mình hiểu Phật pháp thôi, mà lát nữa phần sau quý vị sẽ thấy rằng nó còn quan trọng tới cái phần tu tập thiền Vipassana nữa. Rồi bây giờ mình đi tiếp tiếp theo. Khi mà nói chấn đế hữu vi, bây giờ tí tiếp nữa này ha. Hữu vi chia ra làm hai, đó là sắc pháp và danh pháp. Rồi sắc pháp chia ra làm hai, đó là căn và trần. Căn là gì? Căn là các căn của mình á, các giác quan, nhờ đó mà thức phát sanh. Còn trần là gì? Đối tượng của giác quan, hay là đối tượng của thức ở nơi căn đó. Còn tâm, danh pháp á, chia ra làm hai, đó là tâm và tâm sở. Tâm tức là ý thức, là sự hiểu biết, sự suy tư, nhận thức qua các căn. Và sở hữu tâm chính là phần phù trợ của tâm. Nào, đây là những định nghĩa ngắn gọn. Có thể quý vị ghi chép cũng được, còn không đó thì sư cô sẽ gửi cái file này cho ban tổ chức để ban tổ chức tự tự cho mọi người. Bây giờ quan trọng mình ngồi mình nghe cái đã ha. Còn khoảng đừng quá bần lòng về chuyện ghi chép. Nghe hiểu thôi. Rồi, chữ tục đế đó là sự thật mang tính chế định, có nghĩa là sự thật thông thường do thể tinh đặt ra, nó thay đổi theo thời gian, môi trường hay tập thể nào đó nên có khi đúng, khi không. Ví dụ, khi nói ở Việt Nam, tài xế lái xe phải đi bên phải là đúng luật, còn bên Ấn Độ thì đi bên trái là mới đúng luật. Như vậy, cái tục đế nó chỉ đúng ở địa phương hay thời điểm nào đó thôi. Ha. Quý vị thấy là ngày xưa đó, ví dụ như ngày xưa cái luật hôn nhân là khác, bây giờ luật hôn nhân nó khác. Ngày xưa luật hôn nhân là gì? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Còn luật hôn nhân bây giờ, cha mẹ không có quyền can thiệp, đúng không? Bây giờ con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Thì đó là tục đế ha. Luật của thế gian do một xã hội này, tại một cộng, do một tập thể, tại một thời điểm, tại một không gian nào đó thôi, nó đúng tại thời điểm đó, sau này không đúng nữa. Ngay cả luật của Đức Phật cũng vậy đó. Thời Đức Phật Ngài đặt luật ra, nhưng mà Ngài có dặn Ngài Ananda là sau này nếu có những cái luật nào, có luật nào mà cảm thấy không cần thiết, không thích hợp thì có thể bỏ những cái luật đó đi. Rồi, chữ Sammutisaccha còn được các dịch giả dịch bằng những danh từ khác nhau như là chế định, có khi không dịch là tục đế ha, mà dịch là chế định. Chế định là gì? Là ngôn từ để chỉ định vật gì. Có khi dịch là mặc ước. Chữ mặc ước là chữ mình hay dịch là convention đó ha. Ước định, khải định với vật gì. Rồi thi thiết tức là đặt bày ngôn từ để diễn đạt các sự vật. Ba từ này là ba từ quý vị sẽ hay gặp á. Khái niệm, chế định, mặc ước, thi thiết. Mặc dù được dịch với nhiều danh từ, nhưng mà từ chúng đó thì tục đế là các ngôn từ được định đặt ra để diễn đạt các sự Phật. Và pháp tục đế được chia ra làm hai loại chế định. Bây giờ bắt đầu chế định cũng chia ra nhiều, cũng hai loại nha, cái gì cũng chia hai chứ. Gọi là danh chế định Nama Panyati và nghĩa chế định Attha Panyati. Bây giờ mình qua cái bảng tiếp theo này, pháp tục đế chia hai ha. Cho nên quý vị mà học với dự pháp, quý vị sẽ có ngay cái bảng chia pháp. Không biết quý vị đã từng nghe chưa? Bảng chia pháp và bảng gồm pháp. Thì bây giờ mình đang theo cái bảng chia pháp đó, chia tiếp ha. Pháp tục đế chia hai, đó là danh chế định và nghĩa chế định. Vậy danh chế định là gì nè? Danh chế định là sự định đặt các ngôn từ để xưng hô, gọi hay nói. Danh chế định bao hàm tất cả các danh từ. Ví dụ như bây giờ mình sinh ra, mấy người sinh ra, người ra con. Thì bây giờ cái đứa con rồi sinh ra thì phải đặt tên mà gọi chứ. Chứ con không gọi, bây giờ kiểu đứa bé thì biết đứa bé nào. Cho nên sinh ra đứa con đầu thì đặt tên A, sinh đứa thứ hai đặt tên B, sinh đứa thứ ba đặt tên C. Thì như vậy đó, đó là danh chế định. Rồi nghĩa chế định là Attapanyati, là sự quyết định về ý nghĩa của các danh từ. Nghĩa là ý nghĩa ha, để diễn đạt trong đời sống. Ví dụ như mình nói rằng là mình đặt để về nhau đó. Nghĩa chế định là thế này. Ví dụ như mình đặt này là trái chanh nha. Thì khi mà nói tới trái chanh á, là quý vị phải biết rằng trái chanh phải có hình dạng như thế nào, màu sắc như thế nào, cái vị mùi vị như thế nào thì cái đó mới gọi là chanh. Vậy thì hình dạng, màu sắc hay mùi vị của trái chanh đó đó, hình dạng màu sắc đó đó thì gọi là cái nghĩa chế định hay là vật chế định ha. Trong xã hội người ta quy định vật này vật kia, người này người kia để dễ phân biệt, như là nhà lầu, xe hơi, ông A, bà B, vân vân. Thì cái đó gọi là danh chế định hay là danh xưng. Khi nói đến danh chế định á, thì người ta liền liên tưởng đến vật được miêu tả. Thì vật mà được liên tưởng ấy được gọi là nghĩa chế định Attapanyati. Ví dụ như nói đến trái chanh là nói đến một vật có hiện hữu. Thật ra cái vật đó có hai cái nghe quý vị phân biệt này. Trái chanh nó có thật ở trong cái rổ trong nhà bếp á, thì cái trái chanh đó là paramattha. Còn cái trái chanh mà được gọi tên chanh thì trái chanh đó là danh chế định. Còn hình ảnh trái chanh nó hiện lên trong cái đầu của mình á, thì cái đó là nghĩa chế định hay là vật chế định. Ba thứ đúng không, ba thứ khác nhau này. Trái chanh có thật đó là paramattha, là pháp chân đế. Tên gọi trái chanh là danh chế định, và hình ảnh trái chanh hiện lên trong đầu mình khi nhắc tới trái chanh đó là vật nghĩa chế định ha, hay là vật chế định. Rồi một ví dụ khác này, chữ dần chính là ngôn ngữ, là danh chế định thôi. Khi nói đến dần mà hình dung đến một cơn dần đã xảy ra trong quá khứ thì cái đó gọi là chế khái niệm hay là vật chế định ha, nghĩa chế định. Còn ngay trong thực tại mà ta đang sân dần, tức là cơn dần đang hiện hữu, đó là sự thật chân đế paramattha. Cho nên có thể nói chân đế nó là bản thể của tục đế, bởi vì muốn có cái danh chế định và nghĩa chế định thì phải có một cái vật đó trước cái đã. Danh chế định thì rất cần thiết trong xã hội và trong Phật giáo. Danh chế định được phân ra làm 6 loại. Mà thật ra khi quý vị mới học á, ai mà học toán là vô đấy thích lắm nha. Vì cái gì nó có số chí pháp rõ ràng vậy đó. Mà quý vị có thích không? Có thích nghe 6 loài 7 loài không? Có, nó rất là rõ ràng ha. Rồi, đầu tiên gọi là danh chơn chế định Savichana Mana Panyati, là những danh từ chỉ thực tánh chân đế, những danh từ chung để diễn đạt pháp chân đế. Ví dụ tâm này, sở hữu tâm này, sắc pháp này, thọ tưởng hành thức ẩn xứ giới đế niết bàn, danh để chỉ cho những pháp có thật ha, thì gọi là danh chơn. Tên danh chơn chế định, cái từ này là chữ chân là chân thật, cái chữ sa vichamana, sa này là có, vichamana đó là có hiện hữu, và panyati là chế định chỉ cho những pháp có hiện hữu. Ví dụ tâm sân, tâm tham hay là thọ tưởng, tức là ba bốn pháp chế định thôi, chính là bốn pháp mà chấn đế ha, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Như vậy những cái danh từ nào mà chỉ cho những cái pháp chấn đế đó thì gọi là danh chân ha. Bây giờ phi danh chân chế định avichamana panyati là những từ dùng để diễn đạt pháp tục đế. Ví dụ cả nhà, hay là tôi, hay chư thiên, hay ma vương. Bởi vì mình nói phía sau tôi mà không có thật này. Bởi vì nói mình nói tôi, chứ thật ra phân tích cái tôi này tiếp theo thì nó sẽ gồm có cái gì? Danh và sắc. Đúng không? Và danh và sắc thì danh và sắc thì khi đó mới là pháp chân đế, còn tôi chỉ là pháp chỉ định thôi. Cái tôi nào đâu có thật đâu. Tôi chỉ là cái khái niệm rằng à, cái người này thì gọi có cái tổng thập hệ thập tập thể này thì gọi là tôi, tập thể kia gọi là anh. À, chứ còn thật ra thì tôi hay anh hay cái nhà đâu phải là pháp chân đế, cái nhà là tập hợp. Ha. Rồi cho nên cái này là tục đế nha. Như vậy gọi là phi danh chân. Vì nhớ ha, phi danh chân là tức là danh này không phải là danh chân thì gọi là phi danh chân. À, tiếp theo, tổng hợp hai cái là cộng một, danh chân, phi danh chân chỉ định là sao? À, vichamana, avichamana panyati là những danh từ ghép. Chữ trước là chỉ cho vật có thật, tức là pháp chân đế, và chữ sau là chỉ cho vật theo quy ước là pháp tục đế. Đơn giản thôi, ví dụ như là tâm tôi, thì chữ tâm là pháp tâm thì có, mà tôi thì không có. Vậy thì tâm tôi, thì trong chữ tâm tôi thì chữ đầu là tâm là danh chân, chữ tôi là phi danh chân, cho nên từ này cộng lại gọi là danh chân, phi danh chân chỉ định ha. Hoặc là mình nói chữ tiếng radio, mùi sầu riêng, thì chữ tiếng mùi, tiếng và mùi nó là gì? Tiếng là sắc, tiếng là thanh, mùi là hương, thì đó là những giác sắc pháp, cho nên nó chỉ Phật có thật là chân đế. Còn chữ tôi này, chữ radio này, chữ sâu riêng này, đó là những cái tên gọi, cho nên đó là những danh từ giả định. À, vậy thì đây là những cụm từ này gọi là danh chân, phi danh chân chỉ định ha. Thứ tư, phi danh chân chỉ định, avichamana, vichamana panyati là những danh từ ghép mà tiếng trước thì thuộc về ngôn từ giả định, pháp tục đế, và tiếng sau thuộc về những danh từ chỉ vật có thật là pháp chân đế. Ví dụ mình nói tôi sân. Tôi sân thì tôi là phi danh chân, mà sân là danh chân. Nó có tâm tham thì nó thì là phi danh chân, mà tâm tham là danh chân. À. Rồi, đó là thứ tư ha, dễ ha. Rồi thứ năm là danh chân chỉ định. Vichamana, vichamana panyati là những danh từ ghép mà tiếng trước và tiếng sau đều chỉ cho những sự vật có thật. Ví dụ tâm tham, nhãn thức, thọ lạc, thì tâm cũng thật mà tham cũng thật, ha, nhãn và thức đều có thật hết. Cho nên đây là những vật có thật thì gọi là danh chân chỉ định. À, và thứ sáu, phi danh chân chỉ định. Avichamana, avichamana panyati là những danh từ ghép mà trong đó tiếng trước và tiếng sau đều chỉ những sự vật giả danh. Ví dụ nhận là nhân loài, hay là thiên hà, hay là trời đất, cha con, ông cháu, nhà tôi, xe tôi. À, thì những danh từ đó đều diễn đạt những sự vật không có thật. Rồi thì cậu dễ hiểu rồi ha. Sáu loài qua ha. Rồi bây giờ qua tiếng nghĩa chế định. Attapanyati gồm có bảy loài. Tăng dần lên nha. Nhưng mà quý vị đọc xong mình, quý vị sẽ cảm thấy nó rất là thú vị chứ không có chán đâu. Thứ nhất này, hình thức chế định á. Hình thức là chế định là santhana panyati, là những danh từ dùng để diễn đạt hình dạng của sự vật, như là cả núi cao, biển rộng, hồ sâu, sông dài, bàn tròn, người lanh lẹ. Núi cao thì cái chữ cao hay chữ rộng hay chữ sâu đó là khái niệm thôi. Đúng không? Và cái khái niệm nó thay đổi nghe. Ví dụ như cái người cao 1m6 mà đứng cạnh người cao 1m5 á, thì người cao 1m6 gọi là cao. Nhưng mà đứng cạnh người 1m8 thì người đó trở thành thấp. À, cái phòng học này gọi là rộng so với cái phòng ở phía tầng dưới. Nhưng mà nếu so với cái hội trường khác thì cái phòng này là hẹp. Cho nên những cái khái niệm về hình thức này, cao, ngắn, cao, thấp, rộng, hẹp, sâu hay là càng, dài hay ngắn, tròn hay là méo, lanh lẹ hay chậm chạp á, đều là có khái niệm. Bởi vì sao? Nó hay thay đổi, nó không phải là cái bản tính mà có thật. Đó. Rồi tiếp theo là hiệp thành chế định. Samuha panyati, những danh từ chỉ các sự vật hiện hữu bởi sự tập hợp, hiệp thành tức là tập hợp lại ha, của nhiều vật khác nhau, như cái nhà là sự kết hợp bởi nhiều yếu tố như rúi, me, keo, cột, vân vân. À, xe là sự kết hợp bởi xương, bánh, tay lái, vân vân. Gia đình là sự kết hợp bởi cha, mẹ, con cái. Người là sự kết hợp của ngũ uẩn, cái bàn, cái ghế, quốc gia, vân vân, đều gọi là hiệp thành chế định. À, cho nên á, mình hay nói là tôi yêu nước tôi, nghe ngon oai lắm, nhưng mà thật ra cũng là khái niệm thôi. Quốc gia cũng là một khái niệm thôi. À, Gia đình là khái niệm thôi, gọi là hiệp thành chế định. Thứ ba gọi là chúng sinh chế định, Satta Panyati, là những danh từ dùng để chỉ những sinh vật có thức tánh. Chúng sanh tức là sinh vật có thức tánh ha, có màng căn như là loài người, chư thiên, tiên, Phật vân vân. Phân tích ra thì tất cả chúng sanh có thức tánh thì đều có ngũ uẩn, nhưng vì có những đặc tính hình dạng giống nhau mà phân biệt là người, loài vật, chư thiên vân vân. À, ví dụ như bây giờ đó, mình nhìn ai mà giống tướng Tôn Ngộ Không thì mình nói là loài khỉ. À, ai mà giống Trứ Bậc Giới thì loài gì? Loài heo, lên cũng được. Thì đó, như vậy là có những cái đặc điểm giống nhau thì mình đặt tên là chúng sanh đó, ha, chúng sanh chế định. Thứ tư là phương hướng chế định, Disa Panyati, là những danh từ dùng để diễn đạt về phương hướng như Đông, Tây, Nam, Bắc, trên dưới vân vân. Ví dụ ở Huế thì Quảng Bình là hướng Bắc, Đà Nẵng là hướng Nam. Còn những người ở Hà Tĩnh thì Quảng Bình lại là hướng Nam, Hà Nội mà là hướng Bắc. Cho nên cái hướng này đó, nó cũng mang tính là tạm, nó là gì? Nó là tạm thời và nó hay thay đổi, ha? Có quy ước thôi. Như vậy phương hướng chế định cũng mang tính quy ước ha, và nó thay đổi. Rồi tiếp theo thứ năm là thời gian chế định, Kala Panyati, là những danh từ chung để chỉ một thời điểm nào đó như buổi sáng, buổi tối, xuân hạ thu đông vân vân. Ví dụ như người ta lấy một vòng quay trái đất để tính ra là 24 giờ, hay còn gọi là một ngày một đêm. À, thì thời gian này đó nó cũng mang tính quy ước. Như ngày xưa là một ngày chỉ có 6 cánh hả? Ngày ngày 6 cánh hay 5 cánh? đêm thì 5 cánh mà ngày thì sẽ 6 cánh hả? Thì thật ra là một canh rồi xong rồi tới khắc, đúng không? À, một canh là 2 giờ, đúng không? Ban ngày á, một canh là 2 giờ. Rồi thì tùy theo, ví dụ như là một giờ của bên Trung Quốc á thì nó là 2 tiếng đồng hồ của mình. Là ví dụ như mình nói giờ ngọ là từ mấy giờ tới mấy giờ? À, 11 giờ tới 1 giờ. Giờ tỷ là mấy giờ? 11 giờ khuya tới 1 giờ sáng. Đó, như vậy đó, cái giờ của Trung Quốc nó khác với giờ của Tây Phương rồi đó. Cho nên cũng nói là giờ nhưng mà khác. Đó, cho nên đó, cái thời gian chế định này nó cũng khác. Tiếp theo là thứ sáu là hư không chế định, Akasa Panyati, là những danh từ dùng để diễn tả những chỗ trống, kẽ hở, hư không như là hang, hổ, huyệt, ao, đầm. À, thì cái hư không mà nó ở trong cái chỗ này thì mình gọi là hang, hư không chỗ này mình gọi là hổ. Mà thật ra nó chỉ là hư không thôi, đúng không? Thứ bảy, hình tướng chế định, Nimitta Panyati, cũng gọi là tiêu biểu chế định, là những danh từ để diễn đạt một sự vật tiêu biểu, tượng trưng như biểu tượng lá cờ, quốc gia, bảng hiệu, vân vân, hay là các đề mục để tu chỉ tình như đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Bây giờ tượng trưng này, mình nói hình tướng chế định gọi là tượng trưng. Ví dụ như mình chỉ cần á, một mình đi ra, mình ra nước ngoài, mình chỉ cần cầm cái lá cờ của mình thôi là người ta biết ngay rằng đó là người Việt Nam, đúng không? Mình đi tới một chỗ nào mà một cái đoàn đó mà họ chỉ cần cầm cái cờ Việt Nam ra là họ biết, à, như vậy người đó đại diện cái đất nước Việt Nam, cái lá cờ đó mang tính tiêu biểu, gọi là hình tượng chế định. À, hoặc là khi mà người ta hành thiền chỉ samatha ha, người ta lấy nước làm đề mục, à, thì cái nước đó người ta phải, hoặc là lấy đất làm đề mục thì lấy đất làm thành một cái dĩa đặt ở phía trước mặt á, thì cái dĩa đó nó tượng trưng cho yếu tố đất, à, thì còn là qua là mang tính biểu tượng. Thì như vậy là mình đã đi qua là bảy cái gọi là gì, vật chế định hay là nghĩa chế định ha, danh chế định có 6 và nghĩa chế định có 7. Rồi bây giờ đó, bây giờ là mình thấy là trong một sự vật nó vừa có chấn đế và có tục đế đang hiện hữu. Ví dụ mình ta có một cái thỏi vàng, lấy thỏi vàng đó làm nhẫn, rồi lấy thỏi vàng khác làm dây chuyền, hoa tai vân vân. Thì nhẫn này, dây chuyền, hoa tai vân vân á, nó chỉ là hình dáng, nó là chế định thôi. Còn cái chất vàng ở trong mỗi cái vật đó thì nó là chấn đế. À, quý vị hiểu rõ ha. Như vậy cái chất vàng nó không thay đổi, dù là dưới vàng, bông tai hay dây chuyền hay nhẫn, nó đều là chất vàng. Nhưng mà chiếc nhẫn mà cầm ra hình dạng như vậy thì cái đó là tục đế. À, là đợi trong mỗi người cũng có tâm, tâm sở và sắc pháp, thì đó là paramattha, là chân đế. Còn khi nói tôi là sư cô, tôi là giáo viên, tôi là bác sĩ vân vân, thì tất cả những cái đó đó là chế định panyati, nó không có thật, chỉ là sự thật chế định được gắn nhãn lên mà thôi. Trong xã hội thì những khái niệm tục đế cũng rất là quan trọng. Nếu không biết và không thực hành thì rất nguy hiểm. Ví dụ như chúng ta phải tuân hành theo những luật lệ trong xã hội. Mặc dù biết đó là chế định, nhưng vì sự an toàn mà mình phải thực hành. Khi xúc chạm việc đời, chế định thì biết chế định, chân đế biết chân đế. Đó là biết sống dung thông giữa thế giới này mà không có gì bị trở ngại. Nói theo luật nhân quả đó, ngũ uẩn này đang làm những pháp thiện thì ngũ uẩn này sẽ nhận được những quả tốt đẹp ở tương lai. Và để dễ phân biệt ngũ uẩn này với ngũ uẩn khác nên phải đặt ra đây là tôi, đây là cha, là mẹ, hay đàn ông, là đàn bà, vân vân. Vậy thì đó, ở đây mình có một điều này, tức là trong mỗi một người hoặc là trong một xã hội đó, mình biết rằng có những cái là chế định, nó là sự thật tục đế thôi. Nhưng mà nói là tục đế nhưng mà mình không theo không được á. Đúng không? Bây giờ có những người họ vô tu rồi, họ nói là sư nói sư là thầy tôi, thật ra đâu có cái gì là thầy là trò, chỉ có ngụ uẩn thôi. Rồi xong rồi là như thế, cho nên là tôi không đảnh lễ sư đâu nha. Tôi không có cân kính trọng sư. Thì quý vị thấy như vậy, trong một chùa mà không có người lớn người nhỏ, thầy nói trò không nghe, rồi thầy trò cãi như vậy, thì cái xã hội nó loạn, cái chùa nó cũng loạn. Cho nên mặc dù là Đức Phật ngài cũng biết chấn để chỉ có là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, nhưng mà ngài vẫn đặt ra rất là nhiều giới luật, luật của tỳ kheo quý vị biết rất là nhiều. Vậy thì luật đó đặt ra để làm gì? Để có sự hài hòa. Phải có người nhỏ thì phải đảnh lễ người lớn, người cao nhỏ hạ phải đảnh lễ người lớn hạ, trò thì phải là cúng kính thầy. Thì cái đó là điều có trong luật của tỳ kheo cả đó, luật của sa di cũng có ha, trong những cái phần sự của vị sa di. Thì Đức Phật khi thuyết giảng ngài cũng phải danh từ, dùng danh từ ngôn ngữ. Nhưng qua ngôn ngữ đó phải biết được cái thật mà Đức Phật muốn nói tới. Cho nên đừng có dính mắc vào ngôn ngữ, mà đa phần con người ta thì thường bị bệnh ngôn ngữ mà quên đi thực tại. Nhiều khi cứ đi phân tích thế này thế kia, cuối cùng mà là không thấy cả Đức Phật muốn nói. Như hôm qua sư cô cũng nhắc tới đó, là pháp á, là mình phải bỏ qua hai lần ngôn ngữ đó. Cái ngôn ngữ của Đức Phật và cái ngôn ngữ của chính mình, để mình thấy được cái thực tại mà Đức Phật muốn chỉ ra. Hai pháp tục đế và chân đế đó, nó bao hàm trọn vẹn tất cả các pháp trong thế gian. Và trong Phật giáo thì thiên chỉ và thiên quán là hai pháp hành rất là quan trọng. Bây giờ mình đi vào pháp hành này ha. Đặc biệt đối tượng của thiên quán là pháp chân đế, và đối tượng của thiên chỉ là pháp tục đế hay pháp chế định. Cho nên người học Phật cần phải phân biệt rõ thế nào là khái niệm hay tục đế, và thế nào là thật thể, sự thật tuyệt đối hay là chân đế. Nhất là đối với người hành thiền tự niệm xứ thì vấn đề này càng quan trọng hơn. Vì hành thiền minh sát là quán xét để thấu triệt bản chất thật thể của các pháp, thì khi đó mới hành thiền tự niệm xứ đúng được. Tức là thiền tự niệm xứ đối tượng của nó phải là pháp chân đế, pháp thật sự hiện hữu, chứ không phải là khái niệm nữa. Ví dụ khi học ví diệu pháp có đề cập đến 121 loài tâm và 52 loài tâm sở. Chúng là những sự thật tuyệt đối, hay bên còn gọi là chân đế ha. Khi nào mà ta xưa chưa thực sự kinh nghiệm chúng qua chính bản thân, qua thiền tập của chính mình, thì lúc đó đối với ta chúng vẫn chỉ là những khái niệm, vì ta chỉ biết đến chúng qua từ ngữ ở trong kinh điển. Khi ta hành thiền quán Vipassana và thật sự trông thấy tâm nó đang đồng sinh khởi với tham, ta kinh nghiệm tâm tham ngay trong bản thân mình, và lúc đó đối với ta tâm tham là một chân đế không sai dạy. Cũng là một sự thật mà đối với một người chưa kinh nghiệm qua thì nó chỉ là một khái niệm, nhưng đối với người đã từng kinh nghiệm nó thì nó là một sự thật tuyệt đối, một chân đế. Do đó, một chân đế chỉ được biết qua sách vở hoặc nghe lại từ người khác thì vẫn chỉ là một khái niệm mà thôi. Quý vị thấy, ví dụ như mình nói là sơ thiền. Quý vị nghe sơ thiền, quý vị mô tả rất là rõ sơ thiền. Sơ thiền là tâm gì? Đó là đã vượt qua được là năm thiền cái và có đầy đủ năm thiền chi. Đó là tầm tử hỷ lạc định, đúng không? Nói thì rất là ranh chí pháp, nhưng mà chưa có đắc sơ thiền thì sơ thiền chỉ là Tục đế chỉ là khái niệm. Mà khi nào người nào vào sơ thiền rồi, thì khi đó sơ thiền mới là pháp chân đế đối với người đó. Đọc về sách thiền, ví dụ này, đọc về sách thiền, ta biết có một trạng thái tâm gọi là hỷ hay là piti. Trong sự hiểu biết này thì hỷ vẫn là một khái niệm. Khi hành thiền và thực chứng hỷ, thì tâm sở hỷ này trở nên một thực tế đối với ta. Do đó, bất cứ chân lý nào khi chưa được thực chứng kinh nghiệm qua chính bản thân thì nó chỉ là một khái niệm. Hành giả sơ cơ rất dễ nhầm lẫn một đối tượng do khái niệm và nghĩ rằng mình đang quan sát một đối tượng thuộc chân đế. Hoặc có khi thì ghi nhận đối tượng do khái niệm, có lúc thì lại ghi nhận đối tượng thuộc chân đế, không phân biệt được rõ ràng. Ví dụ, khi thiền sinh theo dõi hơi thở ra vào ở nơi đầu mũi, nếu cảm nhận như là có một cái luồng khói trắng đang di chuyển vào ra nơi mũi, tức là đang ghi nhận một khái niệm. Chỉ khi nào cảm thấy được sự di chuyển hoặc đặc tính căn dạng của hơi thở, lúc đó mới có được chánh niệm trên bản chất thật sự của hơi thở, trên chân lý tuyệt đối trong hơi thở. Khi quan sát hơi thở thì ta không chủ niệm vào hình dạng của hơi thở, mà phải chủ niệm vào đặc tính của nó, sự chuyển động hoặc là căn dạng. Thấy được những đặc tính này thì ta thấy được chân lý tuyệt đối ở trong hơi thở. Quý vị thấy là cái này là bắt đầu đi sâu, mà khi mình nói vào thời hành thiền đó, Hòa Thượng Viên Minh cũng hay nói là quý vị hành thiền mà đôi lúc không thuyền thiền, cứ nghĩ rằng mình thiền tuệ mà mình lạc vào định không biết cái hồi nào đó. Quý vị. Là bởi vì sao? Mình cứ có một cái khái niệm, mình tưởng mình thấy ánh sáng ở đây, mình nói hành thiền chỉ hành thiền tuệ mà nó không thấy ánh sáng. Thì thấy ánh sáng như vậy là lạc qua thiền định rồi. Hoặc thấy một luồng sáng trắng, hoặc là thấy một cái luồng ánh sáng ngay ở trước mặt, hoặc là ngay ở nơi mũi đó, thì đó là điều lạc vào thiền định đó. Cũng như thế, đối với đề mục phòng xẹp nơi bụng, khi hành giả gieo thổ theo dõi được sự chuyển động, sự căng phòng và thư giãn nơi bụng, hành giả đang có chánh niệm trên chân đế của đối tượng đang quan sát, đó là nguyên tố gió hay còn gọi là phóng đại. Đặc tính của nguyên tố gió chính là sự chuyển động. Lúc đó hành giả cảm nhận rõ ràng sự chuyển động và căng giãn, nhưng mà không nhận thấy được hình dạng của bụng hoặc mang bụng. Lý do là vì tâm định của hành giả lúc này khá mạnh, có khả năng xuyên thấu vào chân lý tuyệt đối nên không còn chủ tâm vào những gì thuộc khái niệm. Cho nên quý vị nhớ, cũng là niệm phong xẹp, nhưng mà có người niệm theo thế thiên quán mà có người niệm theo thiên chỉ đó. Bởi vì sao? Nếu như mà phong mà mình nghĩ rằng mình thấy hình dạng của bình minh phong lên, như vậy nó là thuộc về gì? Hình dạng là thuộc về khái niệm. Mà khái niệm thì không thể nào gọi là thiên quán. Mà chỉ thấy cái sự căng lên. Chứ căng là khác nghe. Cái động tác căng tức là sự căng, cái sự chuyển động thì đó ta thấy là gió. Mà gió chính là sắc pháp, là pháp chân đế. Cho nên mình ở đây mình dự chữ hình dạng hoặc là đặc tính. Hình dạng thì là chỉ định, mà đặc tính thì là chân đế. Các thiền sư bên Miến Điện vẫn thường nói rằng khi khái niệm được nhận thấy rõ ràng thì chân đế bị che khuất. Còn khi chân đế được quán thấy thì khái niệm dần mơ phai. Trong tiến trình tu quán niệm thì tâm định càng vững trụ thì chân đế càng rõ ràng. Và chân đế mà càng rõ ràng đó thì khái niệm nó càng phai biến. Thì có người nói đó, chân đế và tục đế như hai mặt của một thực thể, nhưng nói vậy thì không đúng. Bởi vì tục đế chỉ do con người thêm vào để tiền sử dụng trong xã hội, nhưng mà nó mang tính giả định như kiểu dán nhãn thôi. Chẳng hạn tờ giấy nó có hai mặt, nhưng mà cả hai mặt thì cùng là một thực thể. Còn in lên hai mặt đó một mình giá 10 đồng hay 20 đồng là do con người thêm vào, nó chỉ có giá trị quý ước trong tục đế chứ không có trong chân đế. Cho nên mình nói hai mặt của cái tờ giấy in tiền thì hai mặt đó cũng đều là chân đế cả. Chỉ có cái tờ in trên tờ 10 hay 20 hay 50 thì cái đó là quỹ, là chế định, là khái niệm. Tuy nhiên người trí thì thông suốt cả hai mặt, nên dù giác ngộ chân đế mà không bỏ tục đế khi còn sống ở trong phàm trù xã hội. Nếu sống trong tục đế mà không thấy chân đế thì dễ bám chấp vào quý ước giả tạm. Nếu thấy chân đế mà không thông tục đế thì như người ngoài hành tinh, không thể sống hòa hợp được với cộng đồng xã hội. Do đó khi sống trong đời thì cần thông suốt cả hai mặt. Trong đời sống hàng ngày cần thấy rõ đâu là chân đế, đâu là tục đế. Thái độ đúng đắn là không trụ chân đế, không bỏ tục đế. Có thể sống trong tục đế mà không hề dính mắc. Chân đế thì luôn ở đó, luôn ở thì hiện tại, không phụ thuộc vào bất cứ chủ quan nào. Tục đế là thế giới mà con người biết thông qua khái niệm hóa, mà những khái niệm này vốn dĩ không tồn tại, chưa kể còn bị méo mó bởi vô minh hay là cái tham sân si của bản ngã. Ở đây đó mình nói là mình hay nghe cái từ là nhị đế dung thông, hay là ở đây mình nói cái từ rất là quan trọng trong bài này đó, không trù chân đế, không bỏ tục đế. Tức là đó, nếu như một người mà chỉ trù vô chân đế thôi, chỉ thấy paramattha thôi, chỉ thấy là danh và sắc thôi đó, thì đi ra ngoài mà sống á, đôi lúc đó là mình nói là có những cái quy định mà mình thấy nó vô lý, mà nhưng mà mình cũng phải làm. Mà bởi vì sao? Bởi vì đó là quy ước của xã hội. Ví dụ như mình thấy rằng là ở ngoài xã hội có những cái quy định, hoặc là thậm chí trong nhà chùa nhé, cũng có những cái quy định. Quy định là tới giờ thì phải đi tụng kinh, tới giờ đó phải đi ngồi thiền, tới giờ đó phải đi lao động. Thì cậu nghĩ về nói là, quý vị nói vì sao phải giờ giấc? Tôi ngồi đâu cũng được chứ, vì sao phải bắt tôi lên chỉnh điện? Ví dụ vậy đúng không? Mà trong khi á, trong cái quy định của nhà chùa đó, tới giờ đó phải lên chánh định tụng kinh ngồi, chánh điện tụng kinh ngồi thiền, mà đi đủ quý vị lý do vì sao phải bắt lên chánh điện. Bởi vì nếu không bắt lên chánh điện thì có một số người họ ngồi dưới và họ đâu có học tụng kinh thành thiền, có người thì ngồi lộn xộn. Bởi vì những cái quy định đặt ra là để bảo đảm cái sự hài hòa, sự ổn định trật tự trong một xã hội. Bây giờ nói là quy định là không có quy định cái giờ tụng kinh ngồi thiền đi, thì bây giờ người này 7 giờ lên tụng kinh, người khác 8 giờ, người khác 10 giờ, người khác 12 giờ, thì giờ nào cũng có người tụng kinh cả. Nó rồn ồn ào rồn ràng đúng không? Rồi bây giờ không tập trung tại chánh điện, mà bây giờ người thì tụng kinh tại phòng, người ta đang ngồi thì ngồi, một người thì ta đang làm việc khác, mình tới mình tụng kinh, ảnh hưởng người khác. Đó cho nên về mặt quy định mình thấy rằng về mặt chân đế thì không cần phải quy định gì cả, nhưng mà trong đời sống xã hội thì người ta quy định giờ đó lên chánh điện tụng kinh thì tất cả mọi người cần phải tuân thủ theo. À. Thì như vậy đó, là mình biết, mặc dù mình biết trên chân đế đó là chuyện đó nó không cần thiết, nhưng mà trên tục đế nó lại là cần thiết. Trên chân đế thì mình nói đâu cần phải đi tụng kinh, tôi ngồi đấy mà tâm tôi an là được rồi, đúng không? Chân đế là vậy đó. Nhưng mà trên tục đế là bởi vì một cái chùa tới giờ là Phật tử người ta cần chư tăng lên để họ cúng dường trai tăng, cần chúc phúc. Thì gõ kẹn, người ta quy định khi nào nghe gõ kẹn thì chư tăng lên tụng kinh chúc phúc. Thì mình có một những như ông sư ông nói giờ này tôi ngồi thiền mà, tôi thấy ngồi thiền quan trọng hơn, tôi muốn đi tụng kinh. Vậy thì Phật tử, quý vị thấy này, mình chư tăng sống là nương nhờ vào Phật tử, và mình có cái trách nhiệm khi người ta tới cúng dường thì mình phải nhận sự cúng dường và mình chúc phúc cho họ. Thì đó là chính là những cái quy định, và quy định đó nó cần thiết. Còn nếu không mà mình không có tới, không chúc phúc cho họ, thì cuối cùng họ không hoan hỷ, họ bỏ đi thì ai nuôi chư tăng, đúng không? Cái đó là, cho nên không phải nói mình tỏ chân đế không thôi, mà mình không trù chân đế mà cũng không bỏ tục đế. Câu này là câu trích từ cái câu của ngài Viễn Minh nè. Tục đế thật ra chỉ là chiếc áo khoác khái niệm bên ngoài của chân đế. Khi chưa nhận ra chân đế thì người ta chỉ hiểu biết và ứng xử với nhau qua những chiếc áo khoác tục đế ấy. Do đó người đời mới nói là quen sợ già là sợ áo quần. Chân đế hay tục đế thì chỉ vẫn là một pháp ấy, chỉ là thấy mặt nào thôi. Nhưng nếu không thấy cả hai thì khó thấy được toàn diện. Người giác ngộ chân đế thì không còn chấp vào tục đế, nhưng cũng không thể bỏ tục đế khi giao tiếp ở trong xã hội. Cho nên cái tục đế là vì sao? Cái áo khoác bên ngoài cái khái niệm cái tục chân đế. Mà nhưng mà mình thấy là có những người mình thấy rằng là ôi, áo quần chỉ không làm, chiếc áo không làm nên thầy tu. Mình hay nói cái câu đó ha. Nhưng nếu quý vị không mặc y làm sao quý người ta biết chỉ quý vị là thầy tu? Đúng không? Trong tục đế thì luôn có mục đích cần thời gian, nỗ lực để đạt tới, và thường bị ràng buộc, thúc đẩy, lôi kéo. Khi đã thấy ra chân đế thì sống trong tục đế vẫn có mục đích, thời gian và nỗ lực, nhưng không còn bị ràng buộc, thúc đẩy và lôi kéo nữa. chỉ sống tùy thuần tục tục đế vô ngại mà thôi. Ở đấy đó, sư giải, chắc là câu này nói quá mà chưa giải thích, quý vị sẽ không rõ lời mục đích thời gian nỗ lực là gì. Ví dụ như ở ngoài đời đó, là quý vị sống, quý vị cần phải đặt ra cho mình những cái mục tiêu. Ví dụ như mình là mình cần phải lập một công ty, đúng không? Mình cần phải có một cái kế hoạch trong 5 năm. Trong 5 năm đó là mình phải đạt được doanh thu bao nhiêu, mình cần phải có là thu nhập bao nhiêu, rồi mình phải đạt là vân vân ha, lời tức thu nhập với là cái có bao nhiêu nhân viên chẳng hạn. Vậy thì đó, những cái đó là nó đã có thật chưa? Chưa, nó chỉ là khái niệm thôi, đúng không? Khái niệm, và thứ nhất vậy đó là khái niệm thôi. Nhưng mà mình có cần làm không? Đó cũng phải có. Đó, cho nên trong tục đế này, mình phải có mục đích này, cần thời gian, cần nỗ lực để đạt tới. Và đôi lúc cũng bị ràng buộc, thúc đẩy lối kéo. Mình đã lập một cái công ty là mình bị ràng buộc, bị thúc đẩy, bị lối kéo đó. Nhưng mà mình là người biết tu tập, mình biết chánh đế, cho nên mình biết rằng này, tất cả những cái đó chỉ là khái niệm, là tục đế. Nhưng mà sao? Cần phải làm để nuôi bản thân mình, nuôi cha mẹ, nuôi vợ con thì vẫn làm. Cho nên vẫn bị ràng buộc, thúc đẩy lối kéo đó, nhưng mà mình tùy thuận, thành công thì tốt, không thành công mình cũng chẳng buồn gì bao nhiêu, vì nó là mọi vật mình gọi gì là mưu sự tài nhân, thành sự tài duyên chứ không phải tài thiên ha, mình đổi lại tài duyên. Nếu đủ duyên thì nó thành công, mà thiếu duyên thì thất bại. Thì thất bại thì mình cũng vui vẻ trong chuyện thất bại, thua kéo này thất bại kéo khác thôi. Còn cái người mà không biết chánh đế thì thất bại người ta buồn ghê lắm, đúng không? Thất vọng, tuyệt vọng, và thậm chí người ta đi tự sát, tự tử. Còn người mà biết đạo, vẫn mưu cầu, vẫn cố gắng, vẫn lập kế hoạch, nhưng mà thành tựu thì tốt, không thành tựu không sao. Bởi vì mình biết rằng hạnh phúc á, là ngay đây và bây giờ với thái độ của mình nè. Mình không thành công mình vẫn sống tốt, thành công thì sống tốt hơn, không sao. Không thành công mình vẫn sống thôi. Thì như vậy là cái người này là vừa biết tục đế, vừa biết chánh đế. Biết chánh đế là ngay chính cái tâm mình mới là quan trọng, còn cái vật bên ngoài không mấy quan trọng. Tục đế thì ai cũng đang làm theo, nhưng nếu không thấy ra chánh đế thì dù đạt được bất kỳ mục đích nào vẫn chỉ là đau khổ. Chỉ có cái gọi là hạnh phúc khi đang hy vọng đạt được mục đích. Còn người thấy ra chánh đế thì vẫn sống trong tục đế, nhưng dù đạt được hay không đạt được mục đích tục đế thì họ vẫn luôn an lạc. Thường thì khi tu tập á, có vẻ như hành giả có khuynh hướng tách rời chánh đế ra khỏi tục đế, nhưng mà thật ra tu chính là hòa hợp được đời sống chánh đế với tục đế. Thiếu một trong hai thì giống như đi bằng một chân thôi. Cho nên trong thiền tông á, người ta có cái câu này, trong có câu này rất là hay ha. Đối với chánh đế thì thực tế lý địa bất thò nhất nhất trần, nhưng đối với tục đế thì thể sự môn trung bất xạ nhất pháp. Nghĩa là trong thực tánh chánh đế, tức là lý địa đó, thì không cần nắm giữ một pháp nào. Nhưng trong tưởng dùng tục đế gọi là sự môn đó, lý và sự đó, lý tức là chánh đế và sự là tục đế đó ha, thì không bỏ pháp nào cả. Vậy khi hưởng ra sống với tưởng dụng ở đời thì tích lũy càng nhiều kiến thức và kỹ năng càng tốt, nhưng phải biết quay về với tự tánh, ở đó vàng pháp đều không. Đây gọi là biết tận thối, nên thiền gọi là việc đến tâm liền ứng hiện, việc đi tâm trở về không. Đối với người giác ngộ, hai việc này không có gì mâu thuẫn cả. Không biết quý vị có biết cái câu mà câu một câu tiếng Hán rất là hay, phong lai sơ trúc, phong khử nhi trúc bất lưu thanh, nhàn quả hàng đàm, nhàn khử nhi đàm không ảnh hiền, thì cổ quân tử sự lai nhi tâm tùy khử, sự lai nhi tâm tùy ứng, sự khử nhi tâm tùy không. Câu đó mình dịch ra tiếng Việt một cách đại khái đó là gió nó thổi qua cây trúc, khi gió đi rồi đó, cây trúc nó không có xáo động. Con nhàn nó bay qua cái hồ, nó bay đi rồi đó, cái hồ nó không lưu lại cái ảnh. Cũng vậy, một người quân tử đó, sự đến thì đem tâm ra mà ứng, sự đi tâm trở về không. Thì đấy đó, khi sự tới đem tâm ra ứng chính là tục đế, sự đi tâm trở về không, trở về về chánh đế. Mình chứ còn mình á, mình sống là mình được như vậy, sự tới thì mình lăng xăng mà sự đi á, mình cũng cứ lưu lại trong tâm mình. Một câu người ta nói mình giận, người ta đi xong người ta quên rồi mà câu đó mình còn găm lại trong tâm, có người găm tới mấy năm lận, có không? Có. Vô minh à, do vô minh do. Tục đế đương nhiên là cần cho đời sống thế gian. Vì vậy khái niệm, ngôn ngữ, biểu tượng, tư tưởng vân vân đều có thể giúp ích cho sinh hoạt đời thường. Nhưng trực nhận chân đế lại là không lệ thuộc vào những pháp chế định ấy. Vì thấy thực tánh thì không những vô niệm tức là không khái niệm mà còn vô vi tức là không tạo tác nữa. Có điều khi người đã thực chứng thân chân đế đó, thì họ lại làm việc giỏi hơn và hiệu quả hơn mà không cần rời bỏ tục đế. Họ ở trong tục đế mà không bám chấp vào khái niệm, ngôn ngữ, biểu tượng vân vân. Vì vậy họ sống hữu ích cho đời mà không bị phiền não đau khổ. Đây là một người mà dung thông được hai sự thật đó, tức là vẫn ở trong tục đế, vẫn có gia đình, vẫn đi làm, nuôi vợ nuôi con, vẫn phấn đấu cho tất cả những cái mục tiêu, thì đó là vẫn ở trong tục đế. Nhưng mà không, khi làm giám đốc không có nghĩ rằng có, không có, có cái bản ngã giám đốc. Khi là người giàu không có cái bản ngã người giàu à, mà mình thấy rằng duyên phước nó tới thì mình có. Và khi mình có thì mình sống theo cách mình có. Mà khi nếu duyên hết, mình hết tiền, mình nghèo thì mình sống theo kiểu người nghèo, mình vẫn tự tại à. Và vẫn làm, khi mà vẫn biết là làm tất cả mọi thứ nó là phù du, nhưng mà mình còn sống thì mình cứ làm lời cho mọi người à, không có nghĩ rằng là tất cả phù du thì tôi không làm à. Có cái bài thơ mà thầy Viễn Minh viết là sứ chèo thuyền đi đâu, sứ chèo ra biển cả, đâu cũng là biển cả, vì sao sứ phải chèo? Sứ trả lời đâu cũng là biển cả thì ngài chí ta chẳng chèo. Hai thái độ khác nhau đúng không? Đâu cũng biển cả thì vì sao phải chèo? Nếu không chèo mình ngồi không à? Vậy thì đâu cũng biển cả thì dài, ngài chí ta chẳng chèo thì cứ chèo đi, chèo có lời cho người khác chèo, đưa người này người kia qua sông, đúng không? Cho nên mặc dù mình biết đâu cũng là biển cả cả, nhưng mà cứ làm được gì giúp cho ai được cứ làm. À, mặc dù mình biết rằng trên đời này tất cả chỉ là phù du, tất cả là vô thường, nhưng mà nếu mình cứ ngồi không vậy thì ngồi không như vậy thì nhàn cứ với bất thiện, thì tha tới đi làm việc tốt việc khác, mình cứ việc chỉ cần tới thì mình cứ làm. Sự lai nhi tâm tùy ứng, sự khử nhi tâm tùy không, việc đến đem tâm ra ứng, việc đi tâm trở về không, thì đó là trạng thái của người sống dung được cả hai đế là chân đế và tục đế. Và như vậy là mình kết thúc bài học hôm nay ha. Rồi hôm nay mình có được 20 phút ha. Mấy hôm nay rất là ấy nảy với thương thương, mà sư cô mà giảng khi nào phải có phần giúp quý vị thảo luận hoại đáp, mà hai buổi hôm nay là toàn quá giờ. Cho nên hôm nay có nhiều câu hỏi ha. Những cái câu hỏi có thể là quý vị đặt câu hỏi liên quan tới bài này cũng được, hoặc là bài hôm qua mà quý vị chưa có dịp hỏi cũng được ha. Ai muốn hỏi thì đưa tay lên. Cho có đường ví dụ quý vị thấy về chụp cái cầm sẵn đi, về chân đế, về tục đế này. Ví dụ như hồi mà mình đi học tiến sĩ đó, thì mình cũng thấy rằng cái bằng tiến sĩ thì nó cũng chỉ là giả danh thôi ha. Vậy thì mình hỏi là biết giả danh vì sao phải đi học ha. Nhưng mà mình thấy rằng đó, trên đời này mình có kiến thức thật sự, mình có kinh nghiệm, mình muốn chia sẻ. Nhưng mà thời bây giờ đó, muốn dạy một số nơi, ví dụ như một số trường, đại học hay học viện, thì phải có bằng người ta mới cho mình vô dạy. Vậy thì nếu như mình không có bằng thì cái diện hoạt động của mình sẽ hẹp hơn. Mà nếu như mình có cái bằng, diện hoạt động của mình rộng hơn, vậy thì cái bằng nó chỉ giúp cho mình có thêm được phương tiện để mình có thể giúp được nhiều người. Vậy thì cái bằng đó mình thấy rằng nó có lời thì mình làm. Còn không phải lấy cái bằng đó về để mình thấy rằng mình đi đâu mình tự giới thiệu ta đây là người học cao, ta đây học rộng, và phải đi đâu giới thiệu phải có cái chữ tiến sĩ đằng trước, nghe không có là tôi không có chịu. Thì như vậy đó bị kẹt vào cái giả danh. Còn đây mình dùng cái giả danh đó để mình có cái sự làm tốt đẹp cho bản thân và cho mọi người, thì đó là mình không có bị dính mắc vào tục đế ha. Rồi đó là một ví dụ thêm để quý vị thấy rõ cái chân đế và tục đế. Và bây giờ thì xin mời sư đặt câu hỏi. Kính thưa sư cô, xin hỏi hôm qua nó có cái bài nói về sự tỉnh giác. Nhưng mà có một cái bài khác thì nó có sự tỉnh giác. Như vậy thì tỉnh giác với lại tỉnh giác nó có khác nhau cái gì? Dầu hỏi và dầu năng hả? Dạ đúng rồi. Tỉnh giác với lại tỉnh giác. Dạ rồi. Dạ. Chữ tỉnh giác thì nó là động từ ha, sampajanya. Nó là động, tức là tỉnh giác thì đồng nghĩa với là trí tuệ soi chiếu đó. Nếu như khi mà mình nói về chí pháp á, thì tỉnh giác chính là trí tuệ. Mà tỉnh giác này tức là gì? Mỗi trong mỗi giây phút á, chánh niệm tức là ở trên thực tại, và tỉnh giác là thấy rõ thực tại đó. Ha. Còn bây giờ chữ tỉnh giác, tỉnh đó là tỉnh tư, có nghĩa là thanh tịnh, thuần tịnh trong sáng, và giác á, là sự giác ngộ. Thì như vậy tỉnh giác này á, chắc chắn nó là danh từ, là chỉ cho giác ngộ thuần tịnh trong sáng. Còn chữ tỉnh giác nó là động từ. À, hai cái khác nhau ha. Cảm ơn sư cô. Dạ. Rồi mời sư cô bên này, mời cô bên này. Kính bạch chư tôn đại đức tăng ni, kính bạch sư cô. Hôm qua ở phần các khái niệm liên quan đến đến pháp với cô, mà ở phần pháp nhãn ấy, thì cô có định nghĩa pháp nhãn ấy. Ở trong đó nó có một câu là thấu suốt các pháp duyên sinh sai biệt. Thực sự là con vẫn chưa hiểu là thấu suốt các pháp duyên sinh sai biệt là như thế nào ạ. Rồi bây giờ pháp duyên sinh sai biệt là sao? Duyên sinh tức là do duyên mà sinh ra, và chữ duyên đó thật ra dịch ra tiếng Anh là conditions, là điều kiện thôi ha. Tức vậy, như vậy đó, các pháp tức là mọi thứ nó sinh ra là do có điều kiện, và sai biệt tức là khác nhau. Thì tất cả mọi vật mọi duyên trên đời này suy cho cùng là điều do có nhân duyên, là có các điều kiện đầy đủ mà sinh ra thôi. Và các pháp nó khác nhau, không có cái pháp nào giống nhau cả, và không pháp nào là tự sinh ra, cũng không pháp nào là do thường để sinh ra, mà tất cả các pháp là do điều kiện nhân duyên đầy đủ mà sinh ra, và nó sai khác nhau. Ví dụ như bây giờ cái chuyện gì nó xảy đến với mình, ví dụ như là mình bị sa thải trong công ty, tới có cái đợt sa thải vừa rồi, đọc báo thấy bên Google một lần ta sa thải tới mấy chục ngàn người, thậm chí đang đi công tác, người ta đang đi công tác vậy đó mà nhận được cái giấy là bị sa thải ha. Vậy thì cái bị sa thải người ta rất là buồn, và như vậy đó cái pháp đó là tới ra không phải tự nhiên mà mình bị sa thải, đúng không? Trong một cái công ty rất là đông thì người ta sẽ lừa sa thải những cái người nào mà làm việc ít hiệu quả thì sẽ bị sa thải thôi. Vậy thì, và vì sao bị sa thải? Có quen một cái chị cùng làm công viên, nhân viên của Google, mình nghe Google bị sa thải nhiều quá, mình nhắn tin mình hỏi chị có bị sa thải không. Tức phải cùng tôi chứ, đang có công ăn việc làm ổn định đó, chị nói giờ không, con chưa bị sa thải, tới thời điểm này thì con chưa bị sa thải. Và thứ con cũng thắc mắc, mình thường thường cái gì mình không bỏ dấu dột nghe, mình nghe bị sa thải mình đã đặt câu hỏi liền, vì sao tự nhiên mà đi sa thải một lần cỡ 5,000 người, 10,000 người, nhiều như vậy. Thì chị mới nói đó là bởi vì cái thời mà Covid á, dịch Covid á, thì các cái ngành mà công nghệ thông tin nó phát triển một cách rất là bùng nổ luôn. Như công ty Amazon hay là công ty Google đó, vì người ta dùng mạng quá nhiều, cho nên người ta nó phát triển như vậy, người ta phải thuê thêm nhiều nhân viên và thuê cả 1,000 nhân viên luôn. Và cho tới bây giờ khi mà kinh tế nó trở về lại bình thường á, thì cái số lượng nhân viên nó trở thành quá công kênh và người ta phải sa thải bớt. Thì cái chuyện đó là chắc chắn phải làm. Vậy thì ai là người bị sa thải thì người đó sẽ tự biết rằng mình bị sa thải là cũng có nhân duyên, có lý do, chứ không phải tự nhiên trên trời rơi xuống. Và khi mình hiểu rằng có lý do chứ không, và nếu như mình hiểu, mình phải chấp nhận thôi. Mình hiểu rằng là có lý do bản thân mình, hay là do công ty của mình, hay là do cái nhóm nhỏ của mình gì đó, mà bây giờ mình là người bị sa thải, thì mình chấp nhận rằng cái chuyện này nó có, và mình sẽ tìm hiểu cái lý do vì sao mình bị sa thải, và sau đó nếu để mình vượt qua cái tình trạng này thì mình phải làm gì, và mình phải tạo những cái duyên mới gì để cho cái tương lai của mình nó tốt hơn. Thì tất cả cái đó đều gọi là thấu suốt được cái nhân duyên đó. Pháp duyên sinh sai biệt là cái gì nó đến, mình phải thấy rõ cái nào là nhân, cái nào là điều kiện, cái nào là kết quả, mình thấy rõ. Và khi mà mình thấy rõ như vậy đó, mình không có thường thường có một cái tốt cho mình, tôi có khoảng nhân duyên đó là quý vị không có trách người khác. Ha, không phiền trách người khác. Và bên cạnh đó nữa ha, có thêm một cái nhân duyên nữa đó, là biết cái pháp tri ân. Ví dù như mà hôm qua của một sư cô còn có nói về nhân duyên, mình nói trong một bữa ăn của mình đó. Mà kỳ diệu quý vị biết quán tưởng đó, thì quý vị tri ân rất là nhiều người. Khi mà mình dùng một bữa cơm, dù là một bữa cơm đơn giản, thậm chí trong một cái tô bún thôi, một cái tô bún mình ăn buổi sáng thôi, thì quý vị thấy rằng là có thị chủ, có người nấu, có người sản xuất, có người vận chuyển, có người có mà sản xuất không phải sản xuất một thứ, có người thì sản xuất bún, người thì sản xuất gia vị, người thì sản xuất tô, người sản xuất đũa, người sản xuất giấy, quý vị thấy không? Trong một cái tô bún của mình ăn buổi sáng là mình tỉnh ra là cả hàng trăm hàng ngàn yếu tố ở trong đó. Và mình phải tri ân tất cả những cái người đó đã đem lại một bữa ăn cho mình. Tri ân thật sự chứ không phải, mặc dù là mình có đem tiền đi mua đó nha, giả sử mình đi ra ngoài đường mình đem tiền mình bỏ ăn đi nữa đó, mình nghĩ tôi trả tiền ra mình ăn. Nhưng mà thật sự ra đó, cũng phải yếu tố, những yếu tố mà đem lại cho mình, thì đó là duyên sinh đó. Khi mình thấy duyên sinh thì mình thấy cái sự hình thành của thế giới này, mình thấy sự hình thành của nhân quả, của các mối quan hệ và hình thành nên tất cả những cái gì mà đang xảy ra với mình đó. Thì đó gọi là thấu suốt lẽ nhân sinh, hả? Pháp nhân sinh. Rồi, thì mời người khác. Dạ, mời sư. Vâng, kính bạch ni sư ạ. Con thật sự là rất bất ngờ và rất là vui mừng, bởi vì là con không nghĩ là cái lý thuyết về Phật giáo nó lại logic và nó biện chứng đến như thế. Bởi vì là trước đây thì con cũng không tìm hiểu nhiều về Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Nguyên Thủy. Và sau cái đợt học này thì mặc dù là con chưa tiếp thu được đáng kể, nhưng mà con thấy nó vô cùng hữu ích cho tất cả chúng ta. Nó hữu ích cho trong cuộc sống rất là nhiều, trong công việc cũng như là trong cách hành xử để chúng ta đạt được hiệu quả công việc cũng như là chúng ta hướng thiện. Có lẽ là cũng chúng con cũng sẽ rất ít người là đi tu hay là vào chùa, nhưng mà chúng con mà những cái lý thuyết này con thấy là nó vô cùng cần thiết và nó cũng rất là logic biện chứng, đặc biệt là qua những cái bài giảng của ni sư thì con thấy con sẽ rất là khó, bởi vì trước đây con chưa tìm hiểu bao giờ, thì con muốn ni sư bày cách cho chúng con là chúng con có thể tiếp cận như thế nào để đạt được hiệu quả cao hơn và trong thời gian nó ngắn hơn. Bởi vì con xin tự giới thiệu, con thì hiện tại con cũng là bác sĩ và công việc con cũng khá là bận rộn, thì cũng không có nhiều thời gian lắm, nên là nếu được thì ni sư có thể qua rất là nhiều năm nghiên cứu thì có thể bày cho chúng con cách là chúng con sẽ tiếp cận như thế nào để đạt được hiệu quả cao cũng như là thu nhận được nhiều những cái kiến thức về Phật pháp nhất. Con xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn sư đã đặt câu hỏi rất là thiết thực. Bởi vì giờ mà quý vị mà ra ngoài nhà sách đó, nhìn một rừng sách mình biết nên đọc sách nào, mà nếu đọc hết thì giờ đâu nữa. Mà thật ra đó, không cần phải đọc nhiều. Bởi vì quý vị thấy thời Đức Phật á, Đức Phật chỉ giảng cho mỗi người một bài thôi. Một bài thôi, hoặc thậm chí một câu kệ thôi là người đó xong việc rồi đó, hiểu xong rồi là ngộ rồi, là thôi là đi từ từ giả Đức Phật, đi sống chỗ này chỗ khác và đi hướng dẫn cho người khác. Như là năm ngày Kiều Trần Như là năm đệ tử đầu tiên của Đức Phật thì nghe hai bài kinh. Bài đầu tiên là bài kinh Chuyển Pháp Luân, thì nghe xong là năm vị là đắc được pháp nhãn, đồng nghĩa với đắc được quả dư lưu, là mấy quả đầu tiên thôi. Sau đó Đức Phật giảng bài kinh thứ hai là bài kinh Anattalakkhana, kinh vô ngã tánh. Phần trước đây người ta hay dịch là vô ngã tướng, nhưng mà hòa thượng ở đây thì dịch là vô ngã tánh, thì chữ tánh nó đúng hơn chữ tướng, là chính xác hơn đó. Thì thêm bài thứ hai là năm vị đều đắc A-la-hán luôn. Vậy thì nghe hai bài kinh chứ mấy, chứ đâu còn nghe đọc hệ tam tàng kinh điển đâu. Hai bài kinh thôi là đủ rồi, đúng không? Rồi có một số vị chỉ cần nghe bài kinh tự niệm xứ thôi là áp dụng vô là được rồi. Nhưng mà vì sao kinh điển mình nhiều này? Thật sự ra cũng có lý do là nhiều, nhưng mà thật ra nhiều mà lặp đi lặp lại là chính. Vì sao 45 năm Đức Phật đi hoằng hóa Ngài gặp người này Ngài giảng bài xong, Ngài đi qua người khác Ngài giảng bài khác. Thì khi mà sau 45 năm thì chư Tăng á, khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn thì chư Tăng rất là lo ngại. Lo ngại thế này, bởi vì bên đạo Kỳ Na giáo Jainism á, đạo Jaina là khi mà cái vị giáo chủ của họ là Ngài Mahavira, Ngài Viên Tịch á, một thời ngắn ngắn sau là bắt đầu đệ tử phân chia ra, tranh cãi nhau, điều này thầy mình nói, điều này không phải thầy nói, tranh cãi nhau và chia phân phải liền. Cho nên á, các đệ tử của Đức Phật thời bấy giờ, những vị mà trưởng lão á, lo rằng là sau này chư Tăng cũng sẽ cãi nhau, điều này Phật nói, điều kia Phật không nói. Cho nên mới là tổ chức cái tập tam tạng lần đầu tiên, và thỉnh những cái người mà có trí tuệ 500 vị toàn bộ là A-la-hán. Mặc dù khi đó Ngài Ananda là chưa có đắc A-la-hán, mới đắc quả nhập lưu thôi. Nhưng mà Ngài là nhân vật rất là quan trọng, vì Ngài là thị giả của Đức Phật và nhớ hết tất cả bài kinh. Và bắt buộc Ngài Ananda là trong đêm hôm đó phải đắc A-la-hán để hôm sau mới được vô kế tập đó. Thầy tội nghiệp Ngài không? Trời ơi, một ngày một đêm cuối cùng và hôm sau phải đắc A-la-hán. Nguyên một ngày hôm đó là Ngài không dám ngủ, cứ ngồi thiền đi thiền hành hoài vậy đó mà mệt quá. Cuối cùng nói thôi bây giờ nghỉ chút xíu. Thì trong cái trạng thái mà Ngài buông xả thư giãn, nghiêng Ngài xuống, Ngài chứng đắc A-la-hán. À, may chưa? À, và thế là hôm sau Ngài dùng thần thông bay vô cái hang thất diệp Satapanna. Cái chữ thất diệp á, là quý vị nghe cái tên hang thất diệp á, Satapanna là hồi xưa cô cứ nghe thất diệp, mình hiểu thất diệp là gì. Đến khi mình qua Ấn Độ mình mới hiểu ra, cái thất diệp đó chính là cái hoa sữa của Việt Nam mình á. Vì sao? Cái ngọn lá của nó, mỗi cái cành còn có 7 ngọn lá. Quý vị để ý không? Một cái cành mà đi ra cái là trên có 7 ngọn lá, hoặc có khi chỉ ngon lá, nhưng mà phần lớn là 7 ngon lá. Thì như vậy một cái cành đi ra có 7 ngon lá gọi là thất diệp. Tiếng Pali là Satapanna, Satta là 7 và Panna là ngon lá đó. Cho nên hang thất diệp là cái hang đó, nó có cái cây thất diệp phía trước á. À, thì cái hang đó là 500 vị A-la-hán đầu tiên được mời tới để kết tập. Thì hồi đầu chỉ có pháp và luật thôi. Pháp thì do Ngài Ananda trung tuyên, và luật là do Ngài Upali trung tuyên, và Ngài Mahakasapa là vị chủ tòa. Và như vậy đó, công việc của Ngài Ananda là để làm gì? Bao nhiêu bài kinh mà Ngài nghe Đức Phật mà thuyết là Ngài kể lại hết. Vậy thì có nhiều bài kinh trùng nhau lắm, ý tưởng trùng nhau, và thật ra đó, thì cuối cùng đó, thì chỉ là tự dự đế, lý duyên khởi, nhân quả nghiệp báo. Chân đỏ thôi chứ có bao nhiêu nữa đâu. Quý vị thấy không? Thậm chỉ cần tự diệu đế thôi. Bởi vì tự diệu đế, Đức Phật Ngài nói ha, chỉnh nhờ giác ngộ tự diệu đế mà Như Lai mới tuyên bố mình trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Vậy thì mà tự diệu đế, hoặc là chỉ cần lý duyên khởi thôi, người nào thấy lý duyên khởi, người đó thấy Như Lai, thì chỉ cần thấy lý duyên khởi thôi là xong. Xong việc là chứng đắc đạo quả. Mà thật ra tự diệu đế và lý duyên khởi cũng là một chứ không phải là hai đâu. Bởi vì sao? vô minh sinh vô minh khởi thì bắt đầu là có hành, có thức, danh sắc, lục nhập, và có sâu bí khổ sanh, lão tử khâu bí khổ ưu não. Vậy thì cái mà vô minh, cái lý duyên khởi mà theo chiều thuần, tức là sanh, cái này sanh cái kia sanh á, nó đồng nghĩa với tập đế duyên cho khổ đế, đúng không? Vô minh và tham ái nó chính là nguyên nhân và dẫn tới đau khổ, là sanh, lão tử, sâu bí khổ ưu não, nó đồng nghĩa với khổ đế. Rồi còn khi vô minh diệt, hành diệt, thức diệt, thì toàn bộ cái khối khổ uẩn nó đều diệt, thì đồng nghĩa với là đạo đế dần đến diệt đế. Vô minh diệt tức là đạo đế rồi, và diệt đế tức là khổ, tất cả diệt khổ chính là niết bàn. Vậy thì tự diệu đế hay là lý duyên khởi cũng là một thôi. Vì vậy trong cái bài kinh sư cô nói kinh ví dụ dấu chân voi đó, tự diệu đế là pháp bao trùm tất cả. Cho nên bây giờ hỏi quý vị học cái gì, chỉ cần học tự diệu đế mà đầy đủ pháp học, pháp hành và pháp thành, đây là xong chuyện. Không cần học nhiều nữa thật. Mấy bài kinh khác cũng ra ngoài tự diệu đế, cũng ra ngoài lý duyên khởi. Nhưng quý vị nếu như muốn rõ ràng chi tiết mạch lạc thì chỉ cần đọc một cuốn sách thôi. Nếu như mà nói trước cô giới thiệu một cuốn sách Phật pháp căn bản để quý vị đọc xong là nắm hết toàn bộ, đó là cuốn Đức Phật và Phật pháp của Ngài Narada, qua bản dịch của bác Phạm Kim Khánh. phần đầu nói về Đức Phật, phần sau nói về Phật Pháp. Và sách của Ngài có đặc điểm là Ngài trích dẫn từ nguồn Tam Tạng Pali và rất là rõ ràng, mạch lạc khúc chiết, có hệ thống đàng hoàng. Quý vị chỉ cần đọc cuốn Đức Phật và Phật Pháp rồi sao cũng bắt đầu là thôi là đủ để hành rồi. Và nếu như mà có một cái bài kinh ha, quý vị để ý ha, khi có một cái bài kinh để căn cứ trên đó mà tu tập thì chỉ cần bài kinh Tự Niệm Xứ thôi ha, bài kinh Tự Niệm Xứ. Ơi, hết giờ rồi. Rồi, 5 giờ rồi, hết giờ. Rồi, thôi, thôi hôm nay mình nghỉ ở đây, mai mình học tiếp ha. Dạ, rồi. Mời quý vị mình đứng dậy hơi thưởng. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng vát ta mê puân nhân a sa va kha ya ba hăng hô tu. Sa thu sa thu sa thu.